từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 264, Mi Visual Peak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí bước đi trước khi Jun kịp nói gì đó. Jun thản nhiên theo sau. Anh bước vào phòng và ngồi vào chiếc ghế có tên mình. Họ ngồi theo thứ hạng nên anh ngồi ở ghế thứ hai ở hàng thứ hai. Có một màn hình rộng ngay trước mặt và rất nhiều máy quay đang ghi lại reaction của họ. Minho đứng ở chính giữa sân khấu, nở nụ cười tự hào. Các thực tập sinh đã tiến xa như vậy. Tôi vẫn nhớ khi họ vật lộn để hát bài hát chủ đề và phàn nàn về điệu nhảy khó. Tuy nhiên bây giờ, các học viên đã hát và nhảy một cách dễ dàng. Tự hào là một cách nói nhẹ nhàng về những gì tôi đang cảm thấy hiện tại. Chúng ta hãy dành cho họ một tràng pháo tay thật vang dội. Khán giả reo hò rất lớn, và các thực tập sinh ở hậu trường cũng tự vỗ tay cho mình. Minho, được rồi, đêm vẫn còn dài, và chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức kết thúc. Ngay tại đây, anh chỉ vào màn hình ngoài cùng bên trái, là số thời gian còn lại trước khi bạn có thể gửi star cho các thực tập sinh yêu thích của mình. Hãy tận dụng thời gian này thật tốt. Các starlight, một phiếu bầu có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Để làm dịu sự lo lắng của các bạn một chút, Rising Star đã chuẩn bị một số clip cho các bạn. Các starlight thân mến, đây là những clip mà các bạn chưa từng thấy trước đây. Đèn trên sân khấu tối dần và màn hình LED sáng lên. Chiếc TV dành cho các thực tập sinh cũng chiếu video. Tôi hy vọng họ lại làm cái trò xếp hạng đó. Ô, họ chắc chắn lại làm cái trò xếp hạng đó. Nó mang tính biểu tượng, âm nhạc vui tươi và kỳ quặc. Màn hình chiếu những bức ảnh của 20 thực tập sinh. Tất cả đều được cắt thành hình tròn và treo trên background xinh xắn. Từng người một, các thực tập sinh bước vào phòng. Mỗi người đều có cá tính riêng. Khán giả bật cười khi CJ bước vào và thực hiện động tác mu nuốc. Chưa đầy một giây sau, Deho bước vào, dừng lại khi nhìn thấy vệt bẩn mà CJ để lại trên sàn. Ai là người thực hiện động tác mu nuốc dở tệ này vậy? Deho thốt lên, CJ bĩu môi và chỉ vào thực tập sinh cao lớn. Cậu chỉ ghen tị vì không thể thực hiện động tác mu nuốc đó thôi. Ai là người có ngoại hình đẹp nhất? Biết ngay mà, tôi thích phân đoạn này lắm. Đúng, đúng, thành thật mà nói thì nó cũng quan trọng như một suất ra mắt vậy. Mỗi thực tập sinh sẽ chọn một thực tập sinh mà họ thấy đẹp trai nhất. Sau đó, top 5 sẽ chỉ được tiết lộ vào hôm nay. CJ cười tinh nghịch. Tôi có thể tự chọn mình được không? Dù sao thì tôi cũng khá đẹp trai. Không được, Staff nói một cách vô cảm. CJ thở dài thất vọng. Anthony không khỏi bĩu môi. Cái này không công bằng. Sẽ không có ai chọn tôi đâu. Johnny thì tự tin nháy mắt với máy quay. Ồ, tôi chắc chắn sẽ có mặt trong đó. Thực ra, tôi đang trông cậy tất cả các bạn để đưa tôi lên vị trí số 1. Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Sự căng thẳng của cuộc thi tan biến trong giây lát. Bin xuất hiện từ màn hình với nụ cười tinh nghịch. Anh bắt đầu mô tả về lựa chọn visual cá nhân của mình. Cậu ấy cao, thân hình như một bức tường. Tôi không muốn trở thành người này đâu. Johnny, có thân hình như một bức tường. CJ thốt lên, chắc chắn là Deho. Tóc cậu ấy lúc nào cũng bồng bềnh, giống như một chú chó. Cằm cậu ấy trông giống một emo skater boy vậy. Akira cười khúc khích. Tôi đã biết đó là ai rồi. Johnny, chắc chắn không phải tôi. Cằm tôi đâu có nhọn. Top 5 Johnny. Các thực tập sinh cười nhạo Johnny. Trêu chọc người thậm chí còn khao khát giành vị trí đầu tiên. Im lặng, cằm tôi không có hẹp. Và cái gì cơ? Emo skater boy. Tôi thậm chí còn không biết trượt ván. CNS, tự bào chữa, emo skater boy trông thế này nhé. Những lời phàn nàn của anh nhanh chóng bị át đi khi những thực tập sinh mới xuất hiện trên màn hình. Anthony bước lên phía trước với một bức ảnh mờ trên tay. Ước gì tôi được tái sinh thành anh chàng này. Anh ấy cao, với khuôn mặt có thể đẩy hàng ngàn con tàu, nhưng lại cười như một thằng ngốc. Ha ha ha, tại sao thực tập sinh lại buông lời lăng mạ ở đây vậy? Nhưng tất cả họ đều rất đẹp trai. Z là người tiếp theo lên tiếng. Bạn biết đấy, khi tôi mới gặp anh chàng này, tôi nghĩ anh ta khá đẹp trai. Nhưng trời ơi, cậu ta rất nóng tính. Top 4 Gen, máy quay lia đến Gen. Đám đông phá lên cười vì Gen đang mắng Z. Mình chứng rõ ràng cho nóng tính của cậu. Đến khi nhận ra máy quay thì Gen lại cười đờ ra như một kẻ ngốc. Jun thích xem những bảng xếp hạng kiểu này. Anh không mong đợi mình sẽ trở thành một phần của nó theo bất kỳ cách nào. Jun nhớ đã bình chọn cho Jisung vì cậu ấy là thực tập sinh đầu tiên anh gặp gỡ. Bạn mình cũng rất đẹp trai mà. Jun cũng không muốn được gọi tên vì có vẻ như những thực tập sinh tham gia bảng xếp hạng cũng đang bị chế giễu một chút. Tuy nhiên, nhìn thấy Casper trên màn hình khiến anh không khỏi băn khoăn. Tôi thích đôi mắt của anh ấy. Chúng giống như mắt mèo vậy. Casper mỉm cười. Jun thì thở dài. CJ, thực tế thì tôi chắc chắn đẹp trai hơn đại ca khi chương trình bắt đầu. Jisung mỉm cười. Đại ca vô cùng quyến rũ. Nụ cười của anh ấy có thể thắp sáng cả căn phòng. CJ lên tiếng. Thật điên rồ khi thấy anh ấy tiến bộ đến vậy. Khuôn mặt ấy rạng rỡ và thăng hạng chỉ trong tích tắc. Không phải do tôi tưởng tượng ra đâu. Sau đó, CJ nghiêng người gần hơn vào mic thì thầm. Tôi thề là, gương mặt ấy trông như đang sạc điện như một siêu anh hùng vậy. Khán giả phì cười, nghĩ rằng mọi thứ chỉ là trò đùa. Thực tế không phải vậy. CJ thực sự đã thấy quá trình thăng hạng visual của Jun ngoài đời thực. Giữa tiếng cười của khán giả, Jinso chia sẻ cuộc gặp gỡ đáng nhớ của riêng mình. Lúc đầu tôi không để ý đến anh ấy. Cho đến một ngày nọ, chúng tôi đi ngang qua nhau trên hành lang, và tôi phải dừng lại vì da và mặt anh ấy gần như bừng sáng lên. Làm ơn tiết lộ cho em quy trình chăm sóc anh nhé. Mặt anh trông mịn màng hơn cả mông em bé luôn ý. Top 3 Jun. Jun che mặt, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu nhóc thực sự tiến bộ rất nhiều. Bé Jun của tôi vẫn nhớ khuôn mặt đeo mặt nạ màu hồng của cậu ấy. Tôi còn suy đoán người con người phải xấu xí đến mức nào mới không dám lộ mặt cơ. Chuyện từ thuở nào rồi? Nếu là một cuốn sách, thì cũng hơn 200 chương trôi qua rồi. Cách chương.